Gió qua dặng mù u, chương 47, hai dòng máu. Góc truyện audio.com. Sau giờ làm việc ngày hôm sau, Khánh về phòng trọ của Nam. Khuôn mặt Khánh hiện lên vẻ lo âu. Nam hỏi, có chuyện gì hả Khánh? Khánh gật đầu, Nam cầm bàn tay Khánh. Nam có thể giúp gì cho Khánh không? Khánh lắc đầu, Nam sốt ruột, nói đi Khánh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khánh nhìn ra trước sân trọ. Nam, cuộc đời này, thân xác này mang hai dòng máu vốn dĩ đã không thể sống lạc quan như những người bình thường khác rồi. Vậy mà còn nhiều cảnh trớ trêu ngang trái xảy ra. Khánh nói đi, Nam sẽ là bờ vai để Khánh tựa. Bất cứ chuyện gì xảy ra thì Nam sẽ luôn bên Khánh mà. Nam ơi, con nhỏ Trang làm ở quán cà phê của chị ba. Không biết nó có bầu với ai mà giờ nó đổ cho mình là. Nam phá lên cười, tưởng gì, Khánh không làm chuyện đó thì lo làm gì. Mọi chuyện trước sau gì cũng được sáng tỏ thôi. Nhưng Nam ơi, con nhỏ đó đã đến tận nhà và ba má đã biết chuyện rồi. Hai bác sẽ hiểu thôi. Khánh đừng lo, à mà Thắm có biết không? Có, Thắm có biết, chính Thắm đã cứu vãn các tình huống trước mắt. Nam đặt bàn tay lên vai Khánh. Thắm là người vợ tốt. Khánh đừng làm cho Thắm buồn nha. Giá như Khánh là một người gì hả Nam? Một người đàn ông thực sự thì Thắm sẽ trọn vẹn được tình cảm vợ chồng. Nếu vậy thì giờ Khánh đâu có ở bên Nam. Thôi, Khánh về đây. Hôm nay hơi mệt, Nam hôn lên tóc Khánh. Ok, Khánh cứ bình tĩnh, chuyện đó không phải lo đâu. Không phải mình làm thì đâu có sợ. Ok, bye Nam, ok Khánh, lớp, cách chương.